tại sao phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần? Niệm Nam Mô A Di Đà Phật là giải tỏa tất cả những sự trực ô trong nội tâm và hướng tâm thẳng đi lên.